Đến cửa phòng bệnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Hình như có không ít người. Mình chốc gõ lên cửa vài cái, đẩy cửa đi vào, có vài người đàn ông trung niên mặc quân trang ngồi bên cạnh giường bệnh, đồng loạt nhìn về phía cô, Thẩm Mạn nở nụ cười nhìn cô, tới rồi sao, vào đây. Nhìn thấy Đường Hinh sau lưng cô, Đường Hinh cũng tới nữa sao, mau vào đây ngồi. Đường Hinh có chút khó xử, nhiều sĩ quan như vậy. Cô có ý muốn đi trước, Minh Trúc bắt lấy tay cô, hướng về phía những người trong phòng lên tiếng chào hỏi, chú Lưu, chú Mạc, chú Trương. Lần lượt chào hỏi từng người xong xuôi đâu đấy lại kéo tay Đường Hinh bước vào. Hai con bé Minh Trúc này đã rất lâu không gặp rồi, đã bao lâu rồi cháu không về đại viện. Thẩm Mạn vội vàng nói, lúc trước có về thăm một lần, không ở quá lâu cũng không ra ngoài chào hỏi cho nên các chú mới không biết. Sinh lên rồi, lần cuối gặp cháu hình như là đợt Tết năm ngoái, năm nay 25 rồi nhỉ. Minh Trúc gật đầu, dạ, Thẩm Mạn cười cười qua hết sinh nhật tháng 11 là tròn 25 tuổi. Minh Trúc cứ như là không nghe thấy, sinh nhật của cô. Vừa đúng là ngày giỗ của Từ Duệ cho nên cô đã rất nhiều năm không có làm sinh nhật. Đi đến trước giường bệnh, nhìn, về phía Minh Thành Quân tinh thần ông có vẻ không tệ lắm, cha có đỡ hơn chút nào không? Minh Thành Quân cười cười vỗ vỗ lên giường, Minh Trúc ngồi xuống, ông nói, đỡ hơn nhiều rồi, sao con lại đến bệnh viện? Minh Trúc nói, cùng Đường Hinh đi thăm bạn, cô cầm lấy quả táo và con dao gọt trái cây trên bàn, cẩn thận gọt vỏ, là anh con làm cha tức giận sao? Không phải, thằng nhóc kia cũng phải mấy tháng rồi không có về nhà, chắc là có nhiệm vụ rồi. À, Đường Hinh ngồi bên cạnh nói chuyện với Thẩm Mạn, sẵn tiện bị kéo luôn vào cuộc trò chuyện của mấy người sĩ quan, vừa ngại ngùng vừa khó xử, đặc biệt là lúc Thẩm Mạn hỏi cô nàng có bạn trai chưa, xong rồi lại nói bóng nói gió hỏi Minh Trúc có bạn trai không. Minh Trúc cũng nghe thấy, cô quay đầu đưa mắt nhìn, mẹ à, mẹ đừng hỏi nữa, có bạn trai con sẽ tự nói. Dù gì cô vẫn chưa kịp nói với bà ngoại chuyện của Lục Trác Phong, chủ yếu là do không biết mở miệng thế nào. Cô biết rõ bà ngoại và bà Từ không hy vọng cô và Lục Trác Phong sẽ thành đôi, nếu không đã nhiều năm như vậy, với sự quý mến của hai người đối với Lục Trác Phong thì hẳn là đã sớm tác hợp cho bọn họ. Minh Trúc thân với bà ngoại, chuyện của cô và Lục Trác Phong, vẫn muốn nói với bà ngoại trước thì hơn. Thẩm Mạn hình như thở dài, tuổi hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, có người thích hợp thì tiến tới đi, mà Hinh Hinh này, con có muốn gì giới thiệu bạn trai cho con không? Đường Hinh đang ăn nho đột nhiên bị sặc, không cần đâu, con cảm ơn gì. Minh Trúc đưa quả táo cho Minh Thành Quân nhận lấy, nhìn cô nói, mẹ con nói đúng, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, để khỏe lại rồi cha và mẹ con giúp con xem xét một chút. Thật ra, trong lòng đã sớm có ứng cử viên rồi, thương trường chính trường đều có, còn chưa nói tới mấy người chiến hữu của ông ngay trong phòng này, ai mà có con trai còn độc thân, dáng dấp không tệ, tính cách nhân phẩm tốt đều muốn Minh Trúc thử xem có thích hay không. Mấy ông chú bên cạnh cũng chen vào theo, đúng đúng, con trai chú còn cô đơn đây, nha đầu cháu có nghĩ đến nhà chú làm con dâu không? Biến, có tới cũng là tới nhà của tôi. Mấy ông chú già cứ vậy mà cãi nhau, Minh Trúc giờ khóc giờ cười. Nửa tiếng sau, Minh Trúc cùng Đường Hinh rời khỏi phòng bệnh. Đường Hinh kéo cô đi thẳng một đường lắc đầu sợ hãi nói, mẹ cậu là muốn giới thiệu bạn trai cho tớ cứ nhằm vào tớ mà nói thôi. Minh Trúc cười cười, bọn họ cũng không phải là chưa từng giới thiệu cho tớ. Đường Hinh nhớ tới chuyện gì đó, cười thành tiếng, vậy. Được xém chút là quên mất, sao cậu lại không nói chuyện của cậu và Lục Trác Phong? Lục Trác Phong không phải là sắp được thăng chức sao? Cha cậu hẳn là rất thích anh ấy mới phải. Sau này hãy nói đi. Sau khi lên xe, Minh Trúc nhìn Đường Hinh một chút, Đường Tổng đi rồi sao? Đường Hinh nằm bẹp lên trên lưng ghế, ừ thật sự là. Nữ theo đuổi nam không phải cho người làm mà, sao lúc đó cậu theo đuổi được Lục Trác Phong hay vậy? Tớ, thêu một bộ đồ cưới, hiện giờ tớ học còn kịp không? Có thể, để tớ nói bà ngoại thu nhận cậu làm đệ tử, không thu học phí, dám đi hay không? Minh Trúc vừa nói vừa muốn cầm điện thoại lên gọi, không dám, tớ cũng không kiên nhẫn đến mức đó. Đường Hinh vội vàng ngăn cô. Thật ra cô cũng không tính là theo đuổi Lục Trác Phong, trước kia tỉnh tỉnh mê mê cứ cảm thấy Lục Trác Phong cũng thích cô, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức không thực, nếu như vậy mà không phải là thích thì còn có thể là gì được chứ. Những ngày tiếp theo, Minh Trúc tối mắt tối mũi bế quan sửa chữa kịch bản. Lục Trác Phong có điện thoại trong tay, lúc không huấn luyện hoặc không có nhiệm vụ liền có thể dùng, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại nấu cháo với cô, lúc này Thành Bắc vẫn chưa mở lò sưởi, khi Minh Trúc gõ bàn phím máy tính ngón tay bị cóng đến nỗi cứng lại, cô phàn nàn với anh, sao mà lạnh dữ. Lục Trác Phong biết cô rất sợ lạnh, anh chỉ cô trong nhà không phải là có cái bàn nhỏ sao? Em đem lên giường mà ngồi.